Tiên Ma Đồng Tu, chương 1282, bài vị chi tranh. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi người nội tâm tâm tình tự hồ cũng có chút áp lực. Bắt đầu bọn hắn tất cả mọi người cho rằng, nơi này những thứ này thủy yêu hài cốt đều là bị hài bồ đề thôn phệ, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Diệp Tiểu Xuyên theo như lời, vô cùng có khả năng là rất đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ hải trong tung hoành vài vạn năm cự yêu, bọn chúng trước khi chết đều lại tới đây. Về phần tại sao muốn lựa chọn nơi này là bọn chúng chôn xương chi địa, chỉ sợ này sẽ là vĩnh viễn bí ẩn, không ai có thể cởi bỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ đến những cái, kia cường hãn thủy yêu, sống mấy vạn năm như trước không tránh khỏi tiến vào luân hồi chi đạo, không khỏi làm cho lòng người sinh cảm thán. Phá hư bầu không khí vĩnh viễn là Diệp Tiểu Xuyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại mọi người đều tại cảm thán thiên đạo vô tình, trường sinh khó kiếm thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nhảy. Mà bắt đầu, kêu lên, chúng ta thật vất vả lại tới đây, nếu không đã ở trên tấm bia đá lưu lại danh tự A, không chuẩn tiếp qua mấy vạn năm, lại có một đám người lại tới đây, phát hiện chúng ta hành động vĩ đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời này vừa ra tới, còn có người nào tâm tư đi thương xuân bi thu a, lập tức đều sống động đứng lên, nhao nhao giơ lên ngón cái tán dương Diệp Tiểu Xuyên sống lâu như vậy, cuối cùng là đưa ra một cái có tính kiến thiết ý kiến. Người quá lưu danh, nhạn quá lưu âm thanh, bọn hắn có lẽ sẽ không giống tà thần tiền bối, huyền xương tiên tử cửu thiên huyền nữ như vậy vĩnh viễn rủ xuống sử sách, thế nhưng ai không muốn cho đời sau chi nhân nhớ kỹ tên của mình, nhớ kỹ chính mình nhóm tiểu nhân vật từng làm qua những cái kia không tầm thường sự tình đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người hợp lực đem tấm bia đá cho lật ra tới đây, chuẩn bị đem danh tự khắc vào tấm bia đá mặt khác một mặt. Đồng cỏ và nguồn nước dơ bẩn còn không có thanh lý đâu, mọi người ngay tại vì ai danh tự viết tại vị thứ nhất cải vả. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên kiên trì cho rằng, chính mình cứu được mọi người, chính mình hay là tà thần truyền nhân, tên của mình có lẽ khắc vào thứ nhất đi. Bách Lý Diên Hứ hắn vẻ mặt nước miếng, nói. Dựa vào cái gì à, tấm bia đá này là ta phát hiện, khắc vào thứ nhất làm được tự nhiên hẳn là ta Bách Lý Diên, mọi người nói có đúng hay không à, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng chuẩn bị phát động quần chúng lực lượng, kết quả không ai hưởng ứng, mỗi người đều là vẻ mặt lơ đễnh biểu lộ, liền cùng nàng quan hệ tốt nhất Dương Diệp xong, đều nhún nhún vai, lắc đầu, như vậy nàng tương đối xấu hổ. Một đám người lại bắt đầu bầy mồm tám lưỡi mà thảo luận cải vả, liền Lục Căn Thanh Tịnh tứ đại giai không lục giới hòa thượng, đều duỗi cái đầu muốn danh tự khắc vào thủ vị, kết quả vừa uyển chuyển biểu đạt một ít cá nhân ý kiến, đã bị một mọi người đạp bay. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn Nhan Vô Lệ có ý tứ là tất cả mọi người là có giáo dục có tố chất văn minh người, hay là dựa theo trưởng ấu tôn tia, dựa theo tuổi trình tự tiến hành bài vị công bình công chính công khai. Mọi người cảm thấy phương pháp này không sai, vừa muốn đồng ý anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên liền lập tức phản bác nói, dựa theo niên kỳ bài vị, đẹp không chết được ngươi, nơi đây ngươi lớn tuổi nhất, ta mặc kệ tên của ta nhất định phải khắc vào vị thứ nhất. Người nơi này tính toán niên kỳ thật đúng là Hoàn Nhan Vô Lệ dài nhất, Phượng Nghi Chân thật niên kỳ cũng liền 20 tuổi, nàng chẳng qua là kế thừa nàng tổ tiên Phượng Khởi tiên tử trí nhớ cùng tu vi mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn Nhan Vô Lệ tính toán nhỏ nhặt bị Diệp Tiểu Xuyên vô tình đâm phá, nổi giận phía dưới đạp Diệp Tiểu Xuyên vài chân. Đều đừng cãi cọ, thứ nhất đi danh tự đã bị người chiếm cứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mở miệng dĩ nhiên là đại mỹ nữ Tần Phàm Chân, cái này nữ nhân từ khi bị Diệp Tiểu Xuyên khôi phục dung mạo về sau, người cũng tự tin sáng sủa rất nhiều, bất quá như trước không thay đổi nàng ít xuất hiện làm việc tính cách. Đương mọi người vì ai danh tự bài danh vị thứ nhất tranh giành mặt đỏ tía tai thời điểm, nàng chẳng muốn đi tranh giành, mà bắt đầu thanh lý tấm bia đá mặt sau, kết quả phát hiện mặt trên còn có văn tự. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên chửi bới nói. Ai à, cái nào đồ vô sỉ đi ở chúng ta phía trước. Mộc Từ Kỳ đến đây du lịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô cùng đơn giản bảy chữ, lại tựa như rồng bay phượng múa, bút lực cứng cáp, mỗi lần một số mỗi lần một họa tựa hồ cũng có đấu phá thương khung chi ý cảnh, hơn nữa dùng là thượng cổ thể triển cũng không phải là hiện tại thông dụng trung thổ văn tự. Mộc Từ Kỳ, cái này ai a, thúi như vậy cái rắm, một người vậy mà chiếm cứ một mặt tấm bia đá. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên vừa kêu vài câu, đột nhiên cảm giác được cái tên này có chút quen tai, cẩn thận tưởng tượng, con mắt chừng. Phượng Nghi chậm rãi nói. Là Mộc Thần, nguyên lai sớm nhất đến nơi này chính là Mộc Thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộc Tử Kỳ cái tên này, tại nhân gian xưa nhất trong điển tịch đều không có đôi câu vài lời ghi lại, ngoại trừ Phượng Nghi bên ngoài, những người khác lần đầu tiên nghe được cái tên này vẫn còn là tiến vào Minh Hải lúc trước, tại Giao Thần Cung nghe người ta cá tộc chính là cái kia 60 lão bà trưởng lão nói. Về sau tại xe trượt tuyết thượng, Phượng Nghi đã từng đề cập tới, Mộc Thần có tam bảo, luân hồi, ma cánh tiên lôi oanh. Anh nợ em một câu yêu thương, luân hồi chính là luân hồi bản, bây giờ đang ở Huyền Anh trên người. Căn cứ Phượng Nghi nói, tại nàng tổ tiên Phượng Khởi tiên tử sinh hoạt cái kia thiên kiêu một đời, cũng chỉ có số ít mấy người ngầm trộm nghe quá Mộc Thần danh tự, năm đó tà thần tiền bối dốc hết tâm huyết, hao hết tế bào não, cũng chỉ là đã tìm được Mộc Thần luân hồi bản, về phần uy lực kia ngập trời lôi hệ pháp bảo thiên lôi oanh, tà thần cũng không có tìm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Mới vừa rồi còn vênh váo ngút trời đều muốn đem Mộc Thần danh tự đào đi một vị thiếu hiệp, trong cổ họng nuốt nuốt nước miếng, đối mặt vị này hơn 10 vạn năm trước tung hoành tam giới nhân vật tuyệt thế, hắn thật đúng là không có can đảm số lượng đi không tôn trọng, đây chính là cùng 18 vị yêu tiểu tư cùng một cái thời đại nhân vật a, cóc truyện audio.com. Không chỉ có là Diệp Tiểu Xuyên không dám không tôn trọng Mộc Thần, không có nhìn thấy tà thần, quỷ tiên đám người, đều chỉ dám đem danh tự khắc vào Mộc Thần danh tự mặt sau ư, điều này nói rõ tà thần tiền bối không dám cùng Mộc Thần danh tự khắc vào cùng một chỗ, đây cũng là đối Mộc Thần một loại trang trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó rất ăn ý vươn tay, cái gì cũng không nói, thời gian dần qua đem tấm bia đá lại cẩn thận cho lật ra tới đây, hiện tại cũng không ai đi tranh giành tên ai xếp hạng vị thứ nhất, hay là thành thành thật thật khắc vào tà thần đám người danh tự phía dưới a. Về phần tấm bia đá mặt khác một mặt, đó là thuộc về Mộc Thần vinh quang, ai cũng không dám cùng hắn tranh giành, cho dù mặt sau trên tấm bia đá còn có rất lớn chỗ trống địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Tấm bia đá bị một lần nữa lật qua phía sau, mọi người liền phạm vào khó, phía trên tà thần đám người danh tự đã chiếm cứ hơn phân nửa độ dài, chính mình còn có 9 người đâu, đều muốn ra tay khắc chữ đã có thể tương đối khó khăn. Lúc này tu luyện phong hệ pháp tắc hoàn nhan vô lệ liền chiếm cứ ưu thế, tại mọi người bất ngờ không đề phòng, bạch quang lập lòe thán biệt ly bên người tựa như đao thép lợi kiếm, cấp tốc chớp động, tạch tạch tạch thanh âm lập tức vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương mọi người kịp phản ứng thời điểm, tại Lục Lâm Lang danh tự phía dưới, đã xuất hiện 8 chữ. Hoàn Nhan vô lệ đến đây du lịch, mọi người giận dữ, yêu nữ này thật sự không biết xấu hổ, Diệp Tiểu Xuyên đám người triệt cánh tay muốn tìm Hoàn Nhan vô lệ phiền toái. Anh nợ em một câu yêu thương, Bách Lý Diên tận dụng mọi thứ, nếu như đoạt không đến đệ nhất, vậy đoạt cái thứ hai. Long Nha chùy ánh sáng màu lam lập lòe, siêu siêu vài tiếng, tên của nàng liền sôi nổi tại trên tấm bia đá. Anh nợ em một câu yêu thương, mọi người mắng to vô sỉ, nhao nhao xông về phía trước, lục giới người này giả heo ăn thịt hổ, đặt mông vểnh lên lật ra tất cả mọi người, cười ha ha, vậy mà cướp được đệ tam hảo vị trí. Diệp Tiểu Xuyên vừa mới chuẩn bị đoạt cái thứ tư, bị Phượng Nghi một cước đạp bay. Anh nợ em một câu yêu thương, đương Diệp Tiểu Xuyên đứng lên thời điểm, hầu như tất cả mọi người danh tự đều khắc vào trên tấm bia đá, trừ hắn ra cùng không màng danh lợi Vân Khất U. Trên tấm bia đá, giờ phút này chỉ còn lại cuối cùng một điểm nhỏ tiểu chỗ trống khu vực. Diệp Tiểu Xuyên khóc không ra nước mắt, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, khách chương.